Chương 167, thư cầu cứu. Huyền Ất Sơn, sườn đồi Lạc Vi Vi hai con ngươi khép hở, hô hấp đều đặn, không ngừng có thuần dương chi lực hội tụ tới, bị thiếu nữ hút vào trong cơ thể, sau đó hóa thành cực nóng linh lực dung nhập đan điền. Từ khi Tần Giác giải trừ Lạc Vi Vi trên thân phong ấn về sau, thiếu nữ thiên phú tu luyện liền tăng gấp bội cường. Ngắn ngủi nửa tháng, đã liên tiếp đột phá, bước vào huyền giai hậu kỳ. Cứ theo đà này, lại qua mấy tháng trùng kích địa giai cũng không phải là không thể. May mà Tần Giác sớm cùng Bạch Nghiệp lên tiếng chào hỏi, đem chuyện này ẩn giấu đi, không phải bằng vào thiếu nữ biểu hiện, chỉ sợ sớm đã chấn động Huyền Ất Sơn cao tầng. Cô gái này thiên phú rất tốt, bất quá nàng tu luyện công pháp giống như cùng thuần dương thánh địa có chút quan hệ. Long Châm đứng chắp tay, như có điều suy nghĩ. Ân, nàng tu luyện là thuần dương chân quyết. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Thì ra là thế. Long Châm giật mình. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên là biết thuần dương chân quyết đúng, Trung Châu bên kia thế nào. Tần Giác đổi chủ đề. Có thế thế nào, đám người kiếp nhưng không có can đảm thật đi cầu chứng. Long Châm nhếch miệng. Tần Giác, suýt nữa quên mất, nơi này chính là một cường giả vi tôn thế giới. Còn lại bảy đại thánh địa sở dĩ thờ ơ lạnh nhạt, chính là bởi vì bọn hắn biết bất hủ thánh địa cùng Long Châm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhất là cái kia chút quen thuộc Long Châm người, đều biết hắn từ trước đến nay có thù tất báo. Nếu là lúc này dám tại ngoài sáng bên trên nhảy ra bỏ đá xuống giếng như vậy, kế tiếp đến từ tu la giới thế lực rất có thể liền lại biến thành bọn hắn. Huống chi, hồn tộc cũng đã đứng ra biểu thị, linh tộc xác thực từ bọn hắn nơi đó học tập đến sử dụng nguyên hồn phương pháp, đồng thời ủng hộ bất hủ thánh địa, rất có theo lẽ công bằng vô tư ý vị. Làm là thứ nhất cái phát hiện linh tộc bị tiêu diệt thánh tộc, hồn tộc cao tầng thế nhưng là từng tận mắt thấy qua cái kia đem linh tộc san bằng to lớn khe rãnh. Đơn giản thật là đáng sợ, hay là tại ngoại tầng bình chướng không có vỡ vụn tình huống dưới. Mấy vị cao tầng chỗ nào hội không rõ mình lúc này nên nói cái gì cũng không biết, cái kia cái gọi là tu la giới còn hội sẽ không tiếp tục phái quân đội đến. Đây là Long Châm lo lắng nhất. Mấy ngàn năm sinh hoạt, Long Châm sớm đã coi linh ương giới là làm nhà mình, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nếu như tu la giới lại phái quân đội tới, hội mạnh bao nhiêu. Mặc dù bây giờ Long Châm đã siêu việt đại thánh, bước vào thái hư đệ tứ cảnh, nhưng ai biết cái kia tu la giới xe có hay không có càng mạnh tồn tại đâu. Yên tâm, coi như tới, vậy không phải chúng ta đối thủ. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Long Châm đầu tiên là sương sở, lập tức đột nhiên cười nói, cũng đúng. Từ Tần Giác trước đó biểu hiện đến xem, rất có thể đã đạt tới thái hư 63 ý cảnh, thậm chí mạnh hơn. Trừ phi cái kia tu la giới có thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc tồn tại. Nhưng nếu là như vậy, lại há hội mấy ngàn năm không có phản ứng, còn muốn dựa vào linh tộc kiến tạo hồn tháp, mới có thể lần nữa kết nối hai thế giới. Cho nên, Long Châm cho là mình hẳn là quá lo lắng. Cái kia bất hủ lưu ly thần, ngươi có tu luyện sao? Giống như là nhớ tới cái gì, Long Châm hỏi. Mặc dù bộ công pháp kia cực kỳ kỳ hoa, tu luyện giả càng mạnh, ngưng tụ ra hóa thân càng yếu. Nhưng ngưng tụ ra hóa thân lại có thể tu luyện, nói không chừng qua cái mấy ngàn năm lại là vị đại thánh cường giả. Đã thành công ngưng tụ ra hóa thân. Tần Giác đáp. Cái gì nhanh như vậy? Long Châm kinh ngạc. Ân, đêm đó liền thành công. Ngươi là tại đùa giỡn hay sao? Bất hủ lưu ly thân này đã thuộc về tốc thành công pháp, còn có thể càng nhanh sao? Ở nơi nào, ta xem một chút. Bị ta phái đi ra bảo hộ một sư chất. Tần Giác chi tiết nói. Vậy hắn cảnh giới gì đại thánh? Long Châm còn cho là mình nghe lầm, vô ý thức lại hỏi một bản, cảnh giới gì đại thánh? Long Châm, ngươi xác định? Đương nhiên. Dừng một chút, Tần Giác giải thích nói, hóa thân là ta lấy mình làm vật trung gian, dùng linh lực ngưng tụ ra, cho nên cùng bất hủ lưu ly thân có chút sai lệch. Dạng này á? Long Châm nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút liền xem như dạng này. Vậy quá khoa trương đi, dùng linh lực ngưng tụ ra một cái đại thánh cấp bậc hóa thân, cái kia bản thể nên cảnh giới gì? Long Châm không dám tưởng tượng, chí ít hắn tuyệt đối làm không được. Tất cả mọi người là người xuyên Việt, vì sao liền chênh lệch lớn như vậy đâu? Sư thúc, sư phụ nói có việc muốn thương lượng với ngài, để ngài đi qua một chuyến. Lúc này, Võ Anh từ đằng xa đi tới, mắt nhìn Long Châm, không người nói. Mình vị sư thúc này bằng hữu càng ngày càng kỳ quái. Chuyện gì? Tần Giác nghi hoặc. Ách, ta vậy không rõ ràng. Tốt, ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Tần Giác quay người đối Võ Anh nói, ngươi đứng ở chỗ này không muốn đi động, ta đi một chút sẽ trở lại. Ta không ăn quýt. Long Châm liếc mắt. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra dáng tươi cười, chỉ còn Võ Anh một mặt mẫu bức, không rõ hai người đang nói cái gì. Sư huynh, có chuyện gì không? Bạch Nghiệp Chính nghiên cứu luyện đan bí tịch, gặp Tân Giác tiến đến, lập tức ném đi qua một phong thư nói, ngươi xem một chút cái này. Cái gì đồ vật? Tân Giác mở mịt mở ra phong thư, bắt đầu. Trước đó tinh môn khu vư cờ qua nở ly bên trong, có thế lực hướng chúng ta cầu cứu, nói là gần nhất có cao gia yêu thú ẩn hiện, hy vọng chúng ta có thế ra tay giúp đỡ. Bạch Nghiệp từ tốn nói. Theo tinh môn giải tán, Bạch Nghiệp tiến giai võ đạo chí tôn, nguyên bản phụ thuộc vào tinh môn rất nhiều thế lực sớm đã hướng Huyền Ất Sơn quy hàng, đồng thời hàng năm đều hội đưa tới ba thành tài nguyên tu luyện. Bây giờ có việc đến đây cầu cứu, Bạch Nghiệp đương nhiên không có khả năng không quản. Đây coi như là linh ương giới bất thành văn quy định, liền giống bây giờ Diêu Quang Thành mở dạng, phàm là tiến vào chiếm giữ đến bên trong thế lực đều phải nộp lên trên nhất định tài nguyên tu luyện, nhưng cùng lúc cũng sẽ nhận sáu đại gia tộc che chở. Cho nên ngươi muốn cho ta đi? Tần Giác nhếch miệng một cười, ngữ khí lạnh lạnh. Bạch Nghiệp lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, sư đệ, ngươi biết ta gần nhất có rất nhiều sự tình phải xử lý, căn bản đi không ra, lão vương vậy đang bế quan không được. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Sư đệ Bạch Nghiệp vừa muốn lại khuyên giải, Tần Giác đột nhiên phất tay đem đánh gãy, tốt, ta đồng ý. A, Bạch Nghiệp trong nháy mắt một bước, tình huống như thế nào ta còn giống như không nói gì đâu. Hắn thậm chí đều làm xong, nếu như Tần Giác lại cự tuyệt, liền đi cầu một tử thất dự định. Sư đệ Lu Cờ Na Ho dễ nói chuyện như vậy là ta đang nằm mơ sao? Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp dùng sức rủi rủi con mắt. Trên thực tế, nếu như là ngày hôm qua lời nói, Tần Giác 100% hội cự tuyệt, nhưng vừa rồi, hắn chợt nhớ tới Long Chấm. Đã Long Chấm nghĩ ra được đi đi, chẳng đem hắn mang lên, hai người đều là người xuyên Việt, lại đến từ địa cầu. Há có thể không chiếu cố một chút thuận tiện còn có thể lấy ra làm tay chân dùng. Tin tưởng tại linh ương giới, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, không người là Long Chấm đối thủ, cái gì cao giai yêu thú, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thẳng đến Tần Giác rời đi đại điện, Bạch Nghiệp đều không có phản ứng kịp. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.